trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Linh Thu bước vào nhà vệ sinh, nén cảm giác buồn nôn mà rửa sạch vết máu trên tay. Vết thương trên lòng bàn tay không sâu lắm, cô đi đến chỗ y tá băng bó sơ qua, rồi ra ngoài mua ít đồ ăn mang tới bệnh viện. Cô mở cửa phòng bệnh của Dụ Minh Kiều, thấy cô ấy đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cây ngô đồng ngoài cửa sổ. Đói không? Sầm Linh Thu đặt hộp cơm lên bàn. Ánh mắt của Dụ Minh Kiều chuyển sang nhìn cô. Người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi cổ cao viền bèo màu hạnh nhân, phối với chân váy dài màu kaki, tóc dài màu hạt dẻ được buộc lỏng ở sau gáy, vài lọn tóc lòa xòa bên tai. Có lẽ vì thời tiết nóng bức nên những lọn tóc này hơi ẩm, dính vào gò má trắng trẻo, thân hình thon thả như đóa sen đứng lặng lẽ trong ngày hè. Sầm Linh Thu hỏi, cô muốn ăn trên giường hay xuống ngồi ăn? Đây là một phòng bệnh cao cấp, đầy đủ bàn ghế sofa. Dụ Minh Kiều không còn vẻ điên loạn như lúc trước, cũng không còn phát điên mỗi khi nhìn thấy Sầm Linh Thu. Cô ấy hơi động đậy. Sầm Linh Thu tiến lên đỡ cô lên xe lăn, chiếc xe lăn mà hôm qua cô đã mang từ trang viên tới. Dù bệnh viện cũng có, nhưng cô nghĩ Dụ Minh Kiều chắc chỉ quen dùng xe lăn của mình. Quả nhiên, Dụ Minh Kiều nhìn chiếc xe lăn của mình, mắt đảo qua một chút nhưng không nói gì. Sầm Linh Thu đỡ cô tới trước bàn ăn, bày biện thức ăn, cô từ từ ăn, tôi sẽ làm việc một lúc. Cô ngồi xuống trước ghế sofa, lấy máy tính bảng ra và bắt đầu làm việc. Dụ Minh Kiều thích ăn một mình, Sầm Linh Thu không ngồi ăn cùng cô ấy cũng hợp ý cô. Trên bàn có những món ăn nhẹ nhàng, như bánh tôm, cháo ngô, hầu hết đều có vị ngọt. Dụ Minh Kiều cầm đũa, lặng lẽ ăn, một người làm việc, một người ăn. Đến gần chập tối, ánh nắng bên ngoài đã dịu lại, không còn gay gắt như ban ngày. Gió mùa hè thổi vào, tóc dài của Dụ Minh Kiều bị gió thổi tung. Cô không có dây buộc tóc nên phải liên tục dùng tay vén lên. Sầm Linh Thu chú ý tới điều đó, khẽ mỉm cười, đứng dậy đi đến sau lưng cô. Đừng động đậy, cô tháo dây buộc tóc trên cổ tay, giúp Dụ Minh Kiều buộc một bím tóc đuôi sam, để thẳng sau lưng. Xong rồi, Sầm Linh Thu định quay lại làm việc, nhưng ánh mắt cô liếc qua bàn ăn, nhận ra phần lớn các món vẫn còn nguyên, chỉ có món bánh tôm là bị động đến. Sầm Linh Thu không ngờ cô ấy lại kén ăn như vậy. Không trách được sao gầy thế, sao chỉ ăn có vậy? Cô nhíu mày, kén ăn không tốt đâu. Cô mở một đôi đũa mới, gắp mỗi món một ít cho vào bát của Dụ Minh Kiều. Mỗi món ăn một chút đi, tôi xếp hàng rất lâu mới mua được, nóng chết đi được. Dụ Minh Kiều nhìn chăm chú vào bàn tay đang băng bó của Sầm Linh Thu. Cô ấy nhận ra điều này, liền giơ tay bị thương lên trước mặt cô. Cô y nói, đau lắm đấy. Dụ Minh Kiều rời mắt đi, giọng nói lạnh lùng châm chọc, liên quan gì đến tôi? Chính cô tự điên lên đấy chứ. Sầm Linh Thu nhún vai, giọng nói êm ái, vì muốn cô cảm thấy cân bằng, rồi vui vẻ hơn. Đồ điên, nghe giọng lạnh lùng của Dụ Minh Kiều, Sầm Linh Thu cũng không tức giận, cô chỉ muốn chọc tức Dụ Minh Kiều cho vui thôi. Chỉ trong những lúc như thế này, người ta mới nhận ra Sầm Linh Thu vẫn chỉ là một cô gái đại học trẻ trung, khác hẳn với dáng vẻ u ám khi ở trang viên, trông còn già hơn cả cô. Cô không chọc tức nữa. Thôi nào, ăn cơm đi, ăn xong tôi sẽ tặng cô một món đồ. Cách chương.